Vô địch thiên hạ, chương 1967, Quang Minh giới tổ một nửa khác truyền thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1954, Quang Minh giới tổ một nửa khác truyền thừa. Hoàng Tiểu Long lại là ngược lại càng thêm ôm sát Thích Tiểu Phi. Tiểu hài cả giận. Không buông, để cho ta lại ôm. Thích Tiểu Phi trong lòng ngọt ngào, cũng không có lại khuyên Hoàng Tiểu Long, chỉ là xấu hổ đem đầu đều chôn ở Hoàng Tiểu Long ngực, không dám nhìn phụ mẫu mấy người. Lại qua một hồi, Thiên Phật Đại Đế Thích Phạm Thiên gặp Hoàng Tiểu Long còn không có buông tay, còn tại cái kia ôm thực sự. Nhìn không được không khỏi rõ ràng ho khan vài tiếng, Hoàng Tiểu Long lúc này mới nới lỏng ra. Buông ra về sau, Thích Tiểu Phi xấu hổ không dám ngẩng đầu trốn ở Hoàng Tiểu Long bên người, đỏ mặt đến nhĩ căn. Cái này phu quân quả thực là. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía quỷ sát trong đó Hoàng Thập Nhất, Xích Nguyên Đế Tử, Đào Vũ Trường Trì Tông Tông Chủ Phó Dương Thần bọn người. Người chính là Hoàng Thập Nhất cùng Xích Nguyên Đế Tử. Ngay tại Hoàng Thập Nhất, Xích Nguyên Đế Tử hoảng sợ bất an lúc, Hoàng Tiểu Long lạnh lẽo thanh âm vang lên. Đúng, đúng, Hoàng Thập Nhất, Xích Nguyên Đế Tử hai người một mặt sợ hãi chuyển tiến lên một bước hồi đáp. Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi vào trên đại điện hai cái kia không gian giới chỉ bên trên, chính là Hoàng Thập Nhất, Xích Nguyên Đế Tử hai người lúc trước đưa cho Trường Trì Tông xính lễ, không gian giới chỉ cấm chế còn mở, nhìn xem ở trong đó hạ phẩm hỗn độn linh thạch cùng linh đan, linh dược. Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói. Xính lễ vẫn rất nặng nha. Hoàng Thập Nhất, Xích Nguyên Đế Tử hai người toàn thân run lên, khủng hoảng dập đầu, liên tục gõ đánh mặt đất. Minh Vương bệ hạ tha mạng, Minh Vương bệ hạ tha mạng a. Hoàng Tiểu Long thế nhưng là Minh Vương, địa ngục chi chủ cùng thần giới thiên đình chi chủ Thiên Đế Đế Tuấn thân phận địa vị cùng cấp, thử nghĩ, bọn hắn như đối với Thiên Đế Đế Tuấn lão bà cầu hôn, đặt xính lễ, Thiên Đế Đế Tuấn sẽ như thế nào đối đãi bọn hắn. Đây tuyệt đối là giết cả bộ tộc. Hoàng Tiểu Long đưa tay, một chỉ, liền đem hai người đánh bay. Hai người lúc rơi xuống đất đã không có khí tức. Mặc dù nói Thích Tiểu Phi cũng không nhận được cái gì tính thực chất tổn thương, nhưng là như Hoàng Tiểu Long tới chậm một bước hoặc Ngân Hồ Thương Hội cũng không có nhanh như vậy tra được Thích Tiểu Phi hạ lạc, hậu quả kia sẽ như thế nào. Bất kỳ người đàn ông nào tại trên dạng sự tình này cũng sẽ không rộng lượng, Hoàng Tiểu Long càng sẽ không. Dù sao, Hoàng Thập Nhất, Xích Nguyên Đế Tử muốn nhúng chàm Thích Tiểu Phi, cho nên tại hai người đặt xính lễ một khắc này, hai người đã nhất định kết quả. Gặp Hoàng Tiểu Long tại chỗ liền đem Hoàng Thập Nhất, Xích Nguyên Đế Tử đánh giết, những cái kia trước kia cũng là hướng về phía Thích Tiểu Phi mà đến gia tộc thiếu chủ đều là một mặt sợ hãi bất an. Đào Vũ Trường Trì Tông Tông Chủ Phó Dương Thần cùng Trường Trì Tông các cao thủ nhìn xem Hoàng Thập Nhất hai người thi thể, chỉ cảm thấy toàn thân băng lãnh. Nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long mang theo Thích Tiểu Phi, Hoàng gia đám người rời đi Trường Trì Tông tổng bộ. Khi Hoàng Tiểu Long Minh Vương phi thuyền phá không rời đi lúc, Đào Vũ Trường Trì Tông Tông Chủ Phó Dương Thần bọn người toàn thân đã mất đi lực lượng chèo chống, toàn bộ nằm trên đất từng ngụm thở phì phò, trên mặt treo đầy sống sót sau tai nạn sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì cuối cùng Thích Tiểu Phi cầu tình cho nên Hoàng Tiểu Long cuối cùng không có đánh giết Đào Vũ, Phó Dương Thần bọn người, lúc trước Thích Tiểu Phi đã bái sư, bất kể nói thế nào, Đào Vũ cũng coi như được là Thích Tiểu Phi sư phụ. Rất nhanh, Minh Vương phi thuyền liền rời đi Đại Đồng Thần Vị Diện. Minh Vương phi thuyền rời đi trong nháy mắt, toàn bộ Đại Đồng Thần Vị Diện tất cả cao thủ chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, loại kia diệt thế uy áp mới tiêu tán. Bất quá, rất nhanh, Trường Trì Tông phát sinh sự tình liền tại Đại Đồng Thần Vị Diện truyền ra tới. Trường Trì Tông lão tổ Tông Đào Vũ hôm nay thu đệ tử thân truyền Thích Tiểu Phi là Hoàng Tiểu Long tại hạ giới thê tử. Tử Hoàng Đế cùng Hoàng Thập Nhất cùng Xích Nguyên Đế Tử cầu hôn Thích Tiểu Phi, bị Hoàng Tiểu Long đánh chết tại chỗ. Đại Đồng Thần Vị Diện chấn động, cách chương.